Cửu vực kiếm đế, chương 3540, lôi đấu thương hội phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hư Ngôn Thiên Tôn tự mình xuất thủ. Lần này nếu là thật sự để mắt tới lôi uy, đối lôi uy động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là lôi uy trốn ở cái này lôi đấu thương hội bên trong, có thiên trận tông tự tay bố trí tới trận pháp, chỉ sợ vậy khó thoát khỏi cái chết. Cái này lôi đấu thương hội bên trong, hao phí vô số tài nguyên, mời thiên trận tông thái thượng trưởng lão, tự tay bố trí xuất trận pháp, vậy nhiều nhất có thể chống lại một chút thất giai tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Hư Ngôn Thiên Tôn thực lực, lại là không thua gì một vị bát giai tiên đế. Hắn càng là một vị thiên tôn, mà cũng không phải là một vị tiên đế. Thiên tôn mặc dù không có tiên đế có thể phân ra nhục thân năng lực, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên, lại là muốn so lên tiên đế nhục thân phải cường đại nhiều. Cái này Hư Ngôn Thiên Tôn nếu là thật sự xuất thủ, cái này thiên trận tông trận pháp vậy ngăn không được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như không phải là bởi vì Sở Phong Miên Ý bên ngoài xuất hiện, hiện tại lôi uy cũng đã là vẫn lạc tại Hư Ngôn Thiên Tôn trong tay. Thoáng tỉnh táo về sau, lôi uy cùng lôi tổ trong lòng càng là có một loại không rét mà run cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Hư Ngôn Thiên Tôn thế nhưng là sáu trụ vương một trong, thực lực có thể so với bát giai tiên đế thiên tôn, nhưng là bây giờ vậy mà đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Mặc dù Sở Phong Miên bên người có năm vị cao giai tiên đế tồn tại, nhưng là mong muốn chém giết cái này Hư Ngôn Thiên Tôn, không có bát giai tiên đế cường giả xuất thủ, là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí là một chút bát giai tiên đế xuất thủ, cũng chỉ có thể là đem cái này Hư Ngôn Thiên Tôn đánh lui, liền là cực hạn, chân chính mong muốn chém giết cái này Hư Ngôn Thiên Tôn, vô cùng gian nan. Hư Ngôn Thiên Tôn đã từng ám sát qua thánh vực liên minh bên trong mấy vị thất giai tiên đế, cũng là bị thánh vực liên minh bên trong bát giai tiên đế truy sát qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là mỗi một lần truy sát, Hư Ngôn Thiên Tôn đều có thể toàn thân trở ra, lần này lại là triệt để đưa tại Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp bỏ mình. Hiển nhiên Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối là muốn so lên thể hiện ra, còn kinh khủng hơn nhiều, mới có thể lệnh Hư Ngôn Thiên Tôn nhân vật như vậy, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ đối với lôi uy cùng lôi tổ mà nói, Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn vậy càng là một chuyện tốt. Nhất là lôi tổ đã là chính miệng đáp ứng, lựa chọn để lôi đấu thương hội đầu nhập vào Sở Phong Miên dưới trướng. Như vậy hiện tại Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, đối với lôi đấu thương hội liền hội càng thêm an toàn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại lôi tổ đều là may mắn, làm ra một cái sáng suốt quyết định. Nói như vậy, ngược lại là thật giết một đại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được hai người lời nói, vậy minh bạch cái này Hư Ngôn Thiên Tôn thân phận bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hư Ngôn Thiên Tôn đặt ở kỳ nguyên hội bên trong, chỉ sợ cũng nhất phương phân bộ trưởng một loại, nắm quyền lớn chư hầu một phương nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết cái này vạn giới rất nhiều bí mật, vậy trách không được Hư Ngôn Thiên Tôn trên thân có lưu cái này một vị chúa tể chi lực. Một khi là Hư Ngôn Thiên Tôn rơi vào đến những người khác trong tay, chính là hội trực tiếp tự bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá vô đế nhất định phải cẩn thận, lần này vô đế giết Hư Ngôn Thiên Tôn, vạn giới bên kia cũng không hội từ bỏ ý đồ. Nâng lên vạn giới thời điểm, lôi tổ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn giới hiện tại thế lực to lớn, đã là thẩm thấu đến thánh vực liên minh, thậm chí là ba đại thánh vực bên trong đi. Lôi tổ liền là tại Cửu Hoa Thiên thời điểm, gặp phải vạn giới tập kích. Bất quá tập kích hắn mấy vị tiên đế, vẫn là đoán sai lôi tổ thực lực, mới khiến cho lôi tổ toàn thân trở ra. Nhưng là cái này cũng đã chứng minh, trong thiên hạ, cơ hồ không có cái chỗ kia, là an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn giới thế lực kinh khủng tới cực điểm, nhất là lần này Hư Ngôn Thiên Tôn xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này, thế nhưng là tại Thánh Vực Liên Minh trung tâm nhất số một tinh thần bên trong. Cái kia Hư Ngôn Thiên Tôn vậy mà đều có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến Lôi Đấu Thành bên trong. Mặc dù có Lạc Trúc xem như nội ứng, nhưng là có thể đột phá Thánh Vực phòng tuyến, tiến vào số một tinh thần, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là bị vạn giới để mắt tới, chư thiên vạn giới đều không có an thân chi địa. Sáu trụ vương một trong Hư Ngôn Thiên Tôn bị Sở Phong Miên chém giết, vạn giới không có khả năng từ bỏ ý đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, Sở Phong Miên đã sớm là vạn giới cái đinh trong mắt, đã là lên sát lục bảng. Bản thân Sở Phong Miên không giết cái này Hư Ngôn Thiên Tôn, vạn giới vậy sẽ không để qua hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này giết Hư Ngôn Thiên Tôn, cũng coi là Sở Phong Miên đối vạn giới một lần đả kích. Mặc dù chết một cái Hư Ngôn Thiên Tôn, đối với vạn giới mà nói, cũng không phải không thể thừa nhận tổn thất, nhưng là tóm lại là chặt đứt vạn giới một cái nanh vuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên quan tới vạn giới, Kỳ Nguyên Hội, Thánh Đường, các người hiểu bao nhiêu? Hư Ngôn Thiên Tôn đã là triệt đề tự bảo, hải cốt không còn, việc khác Sở Phong Miên vậy không có bao nhiêu hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Lôi Tổ, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Lấy Lôi Đấu Thương Hội khổng lồ như vậy thế lực, đối với cái này ba phe thế lực, hẳn là cũng sẽ có điều tình báo thu thập, nhất là lần này tại Lôi Tổ bị tập kích thích về sau, Lôi Đấu Thương Hội càng là gia tăng trên tình báo đầu tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên coi trọng, liền là Lôi Đấu Thương Hội trải rộng tam đại thế lực mạng lưới tình báo, hắn mới chọn để Lôi Đấu Thương Hội gia nhập dưới trướng hắn, cam đoan Lôi Đấu Thương Hội an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới, Kỳ Nguyên Hội, Thánh Đường, cái này ba phe thế lực đều là giấu ở trong bóng dâm quái vật khổng lồ. Kỳ thật tại mấy cái thời đại trước, ta đều không có nghe nói qua ba cái tên này. Một mực là đến gần nhất hai cái thời đại, cái này ba phe thế lực mới tựa hồ là bởi vì lý do gì dần dần hiện thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Tổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, trầm tư một chút mở miệng nói. Vạn giới liền là Thiên Cửu Vực phía sau màn hắc thủ, lần này Thánh Vực chiến tranh liền là vạn giới một tay thôi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ba đại Thánh Vực bên trong, rất nhiều thế lực cũng là bị vạn giới triệt đề thẩm thấu, giống như là Cửu Hoa Thiên Phiếu Miếu Thần Cung, chính là đã đầu phục vạn giới. Thánh Vực chiến tranh vừa mới bắt đầu, Thánh Vực Liên Minh nhất phương đại bại, nguyên nhân một trong liền là bởi vì Phiếu Miếu Thần Cung lâm trận phản chiến, mới đưa đến ngay từ đầu chiến sự thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn giới mắt rốt cuộc như thế nào, ta vậy đoán không ra, chỉ bất quá vạn giới tựa hồ là ở đại lượng cướp đoạt tài nguyên, một chút ẩn chứa tài nguyên to lớn tiểu thiên thế giới đều bị vạn giới lặng lẽ công chiếm cướp đoạt. Thánh Vực Liên Minh mặc dù là tại cái này vô tận hư vô bên trong thành lập nên Thánh Vực phòng tuyến, thế nhưng là vẫn sẽ có rất nhiều cá lọt lưới có thể vòng vào đi, tùy tiện mấy vị tiên đế lẫn vào đến ba đại Thánh Vực bên trong tiến công một chút tiểu thiên thế giới chính là một tràng tai nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Tổ sách đến nơi đây thời điểm cũng là nhịn không được thở dài. Hiện tại Lôi Đấu Thương Hội lớn nhất nguy cơ kỳ thật không phải Lôi Đấu Thương Hội tại cái này Thánh Vực phòng tuyến bên trong tao ngộ vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn nhất phiền phức đến từ Lôi Đấu Thương Hội chân chính tổng bộ Lôi Đấu Thế Giới. Lôi Đấu Thương Hội chân chính tổng bộ chính là chiếm cứ một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới Lôi Đấu Thế Giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lôi Đấu Thế Giới mới là Lôi Đấu Thương Hội hết thảy hạch tâm, sở hữu tài nguyên, đại lượng bảo vật đều là chứa đựng ở đây. Nếu là Lôi Đấu Thế Giới gặp tập kích cướp đoạt, cái kia Lôi Đấu Thương Hội đều có thể triệt để sụp đổ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.